Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, tuyển chọn bắt đầu. 333 tương đương. 333 tương đương. 333 tương đương. Ai chăng thanh âm rơi xuống, dưới trận lập tức truyền đến một trận như thủy triều tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người đem ước ao ghen tị ánh mắt đều nhìn về phía Michiray. Để hắn có chút nhức đầu vuốt vuốt ấn đường, lộ ra một bộ giở khóc giở cười biểu lộ. Cuộc thi đấu này không phải hắn làm ra, mà là do Rosalia cùng Lilia cầm đầu trung nữ liên hợp tổ chức. Ngay từ đầu Rosalia cùng Lilia chỉ là nghĩ tổ chức một hồi thần tượng tuyển chọn giải thi đấu, làm thần tượng xuất đạo. Cho nên mời Michiray làm trọng tài. Chuyện này rất nhanh bị cùng các nàng chỗ quen biết Bronia cùng Siêu phát hiện, cũng biểu hiện ra tương đối lớn nhiệt tình. Ngay sau đó người biết chuyện này có Mây, Phu Hua, Himeko còn có Teresa. Sự tình càng náo càng lớn. Cuối cùng tất cả Michiray công lược qua nhân vật nữ chính đều muốn tham gia trận đấu này. Cho nên thần tượng tuyển chọn dứt khoát biến thành tuyển Mỹ. Nghĩ tới đây, Michiray thở dài, ai, thật là khiến người ta đau đầu. Hắn có thể hiểu được trung nữ ý đồ, đơn giản là muốn nhờ cơ hội này xác lập một cái trong lòng hắn địa vị. Theo One Punch Man thế giới cùng Honkai Impact 3AD thế giới dung hợp, trung nữ đều biết hắn có được không chỉ một thân phận, cũng biết hắn đến từ siêu việt thế giới hiện tại cao vĩ độ vũ trụ. Đối với những thứ này các nàng có thể tiếp nhận, điều kiện tiên quyết là nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Nữ nhân chính là như vậy hiếu thắng, dùng không được chính mình người thương bị người khác nhúng chàm. Trận này cuộc thi hoa hậu kết quả, theo các nàng ở mức độ rất lớn quyết định Michiray cuối cùng thuộc sở hữu. Cho nên mỗi người xem ra đều ý chí chiến đấu sục sôi. Nghĩ như thế nào tiếp xuống nghênh đón ta đều là cỡ lớn Tu La chàng a. Thật sự là lại hỏng bét cực kỳ. Vô lực gõ cái đầu. Michiray một mặt khó chịu. Hắn phi thường hy vọng chính mình lúc này kinh lịch chỉ là một hồi ác mộng. Tỉnh lại sau giấc ngủ hết thảy đều tan thành mây khói. Nhưng mà đây chỉ là hắn mỹ hảo huyễn tưởng, bởi vì trên màn hình lớn Ai Chăng dáng tươi cười vui vẻ đã chậm rãi mở miệng, phía dưới cho mời vị thứ nhất tuyển thủ dự thi. Vị này tuyển thủ mỹ mạo cùng đáng yêu là có tiếng, tin tưởng mọi người đã đoán được nàng là ai. Không sai, nàng chính là gần nhất phi thường nóng nảy ma pháp thiếu nữ Teriri. Thanh âm rơi xuống, trên sân chính giữa bình đài vỡ ra một đạo to dài khe hở, hướng hai bên mở ra, một cái sắt thép cấu trúc bình đài chậm chạp lên cao. Lộ ra phía trên đứng một tên nắm lấy mang theo màu trắng cánh ma trượng, mặc trên người màu hồng váy ngắn, đỉnh đầu có vương miện cùng con thỏ lỗ tai, xem ra phi thường đáng yêu thiếu nữ. Hoa, là Teriria. Rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, thật sự là quá làm cho người ta kích động. Đúng vậy a, không uổng phí ta từ trước đó chỗ thế giới hao hết ngàn tâm vạn hiểm lại tới đây. Một trận mãnh liệt tiếng hoan hô, xen lẫn thanh âm xì xào bàn tán vang lên, trong đó có không ít đều là tạo hình kỳ lạ quái nhân. Lau sạch lấy ửng đỏ gương mặt, lộ ra một bộ si hán bộ dáng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ma pháp thiếu nữ Teriri yêu các ngươi. Terea trên đài nhẹ nhàng vũ động thân thể, quay đầu mỉm cười, trong tay ma trượng lập lòe ánh sao, phối hợp bị gió thổi lên tới váy, tạo thành một đống hoàn mỹ hình tượng. Cái này đáng yêu đến cực hạn một màn để rất nhiều người hưng phấn như điên. Tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Tốt rồi, vị thứ nhất tuyển thủ dự thi đã đăng tràng. Xin hỏi ngươi có cái gì lời muốn nói hoặc là nghĩ biểu diễn tài nghệ cho mọi người? Ai chắc tại trong màn hình làm lấy chủ trì. Ta có tài nghệ biểu diễn. Ma pháp thiếu nữ Teriri. Biến thân, Theria vòng quanh tại chỗ quay một vòng, tay áo bay tán loạn phảng phất một con màu hồng hồ điệp. Trên thân dần dần sáng lên màu hồng ánh sáng, làm nàng mặc quần áo kiểu dáng biến hóa, xuất hiện mấy cái thật to nơ con bướm. Biến hóa này phối hợp Theresa khuôn mặt, thực sự siêu manh, đơn giản muốn hòa tan tâm linh của người ta. Trên sân trong lúc nhất thời tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Đại đa số nam tính đồng bào một mặt si hán nhìn qua nàng. Như vậy phía dưới mời các ban giám khảo chấm điểm. Cái này đáng yêu hài tử đến tột cùng có thể đánh nhiều ít phân. 100. Không hề nghi ngờ đứa nhỏ này có phi phàm tài năng. Bề ngoài cũng là cử thế vô song. Cho nên nhất định phải mắc điểm. Otto và những người khác trả lời trước đó. Đã gõ lấy cái bàn. Kích động quát to lên. Otto giáo chủ. Theresa là cháu gái của ngươi. Cho nên ngươi mới có thể như thế thiên vị nàng. Trong mắt của ta, Theresa mặc dù đáng yêu nhưng chỉ là một cái vị thành niên hài tử. Cho nên rất xin lỗi ta không cho được điểm cao. Một bên Well Young quét Otto liếc mắt, giơ lên trong tay bảng hiệu. Chỉ có 60 phân, 100 điểm. Ngay sau đó, Michiray đem bảng hiệu lấy ra. Hắn căn bản không có lựa chọn quyền lợi, mặc dù không hiểu nhiều lắm. Tạm thời tuyển 100 tốt rồi. Saitama một mực tại móc cái mũi nhìn về phương xa. Lúc này đại mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Giơ lên 100 điểm bảng hiệu. Vị thứ nhất tuyển thủ dự thi tổng điểm 360 phân. Cái này điểm số chỉ có thể nói nguy hiểm. Mời xuống làm sơ nghỉ ngơi. Một hồi còn có thể lên sân khấu. Đối với bốn vị ban giám khảo điểm số. Ai chăng thống kê dưới nói ra? Cái gì? Chẳng lẽ không phải trực tiếp tuyên án ta vì quán quân à? Cái này cùng Gia Gia đã nói xong cũng không đồng dạng. Gia Gia cái này đại lừa gạt. Không cần để ý ngươi. Trắng như tuyết kiều nộn nắm đấm nhẹ nhàng xoa hồng nhuận hốc mắt. Theresa một mặt bất mãn. Quay đầu từ trên lôi đài chạy xuống. Dưới đài. Otto lúng túng đối với Theresa duỗi duỗi tay, một bộ muốn nói gì dáng vẻ, cuối cùng vẫn không có nói ra. Một bên Well Young tại cười trên nỗi đau của người khác. Otto giáo chủ, ta ở chỗ này, ngươi muốn đi cửa sau chiếu cố cháu gái của mình là không thể nào. Đáng chết, Otto tức nghiến răng, lại không thể làm gì. Well Young trên mặt mang xuân phong đắc ý dáng tươi cười. Đang muốn nói cái gì? Sau một khắc dáng tươi cười đột nhiên biến thành cứng ngắc. Bởi vì ai chăng công bố vị kế tiếp tuyển thủ dự thi? Vị thứ hai tuyển thủ dự thi là một đoàn thể. Các nàng có được hơn người trí tuệ cùng tài hoa. Từng tại trong dòng sông lịch sử nhấc lên gợn sóng. Không sai, các nàng chính là đến từ trước thiên mệnh Bắc Mỹ chi bộ. Hiện Antiantropy tổng bộ Einstein cùng Tesla tiến sĩ, răng rác, thanh âm rơi xuống, bình đài bốn phía đứng thẳng các Titan nhao nhao thẳng lên cánh tay. Pháo mừng vang động truyền khắp bốn phương, sắc thái lộng lẫy giải lụa màu tràn ngập giữa không trung. Tại cái này nhiệt liệt bầu không khí bên trong, hai tên mặc chế tác tinh lương lễ phục dạ hội mỹ nữ chậm rãi mà ra. Bên trái mỹ nữ mang theo màu đỏ thắm kính mắt, mặc trên người màu vàng nhạt váy dài, phía dưới một đôi giày cao gót màu đỏ phản xạ oánh nhuận sáng bóng. Tại bên người nàng mỹ nữ, nguyên bản rối bời tóc màu lam bị tỉ mỉ chải vuốt qua, còn đánh lên keo xịt tóc, dán chút sáng mảnh, trắng như tuyết váy xếp nếp bên trên treo đầy tiểu tinh tinh. Hơi mờ dày thủy tinh làm nổi bật nàng tựa như chuyện cổ tích bên trong nhân vật chính. 100 điểm, dạng này bề ngoài, khí chất như vậy lại tăng thêm trí tuệ. Hai người này tuyệt đối là 100 điểm. Well Young vỗ bàn lên, hưng phấn ồn ào. Ha ha, hai tên lớn tuổi nữ thanh niên cũng tới tham gia tinh tuyển sao? Từ tuổi tác bên trên liền không hợp cách, ta chỉ cấp 60 phân. Otto dù bận vẫn ung dung, trên mặt hiện ra ưu nhã mỉm cười. Không biết có phải hay không đang trả thù vừa rồi Weiyang cử động. Tại hắn sau khi nói xong, Weiyang nhìn lại, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Trong không khí đột nhiên hiện lên một tia lửa, bầu không khí biến thành ngưng trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?